Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Hủy diệt ánh lửa, tảng lớn mưa máu từ bầu trời rơi ra. Đoàn người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chết rồi một nhóm, lại một nhóm dâng lên đi. Vô cùng vô tận, dùng số lượng chống đối đại kiếp nạn. Một ít chống đỡ thương thiên chi thuẫn thiên binh thiên tướng hạ xuống. Thay thành phàm nhân, Tôn Ngộ Không đã từng nhìn thấy tình cảnh đó. Trung quy không thể tránh khỏi xuất hiện rồi. Tu La giới, ở hóa thân không gì địch nổi công kích hạ xuống. Từng tòa đỉnh núi sụp đổ. Đầy trời tiên Phật thi pháp ngăn cản. Ánh sáng rừng rực, vẫn cứ liên tục bại lui. Mỗi lần công kích mãnh liệt, tất nhiên có người ngã xuống. Huyết khí đem phép thuật ánh sáng đều nhuộm thành màu đỏ. Chiến sự kịch liệt, Tu La giới đất trời tối tăm, phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Tiếp tục như vậy không được. Tử Vi một kiếm chém ra, trầm trọng cảm kéo tới. Hắn nhìn phía màu máu bầu trời. Bọn họ liều mạng khổ chiến nửa ngày. Dư lực không nhiều, lại chỉ chém giết vài đạo hóa thân. Những hóa thân này quá mạnh. Mỗi một vị đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Từ bỏ dãy giụa đi. Các hóa thân nói rằng, tam giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chúng ta không thể ngăn cản. Có thể nào từ bỏ? Chúng tiên người bị thương nặng, lại không chịu lùi về sau. Tu La giới tiên nhân số lượng càng ngày càng ít. Bọn họ tuổi thọ lâu đời. Bây giờ lại ở trong một buổi. Dồn dập ngã xuống. Nhưng mà mặc dù như thế, từ trong tay bọn họ phát ra tiên thuật, vẫn là giống như là thủy triều nhằm phía hóa thân. Thế tiến công chưa từng yếu bớt nửa phần. Các tiên nhân mang theo hẳn phải chết giác ngộ, ở trên chiến trường thiêu đốt chính mình. Dù cho thân chết, cũng tuyệt không thể để cho hóa thân bước vào tam giới một bước. Phía sau bọn họ kia thế giới xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. Không cho phép bất luận người nào khinh nhờn. Không có cách nào sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn dưới mặt đất câu Trần Thượng Đế nghĩ. Như vậy rất nhiều hóa thân. Tiếp tục đánh. Cũng không có phần thắng. Có 102 câu Trần Thượng Đế chiến giáp đã vỡ vụn. Trọng kiếm thấp giọng gào thét. Máu tươi chính dọc theo mũi kiếm sa sút. Quan Thế Âm ở sau lưng dùng ngọc lộ chữa trị hắn. Máu nhơ bụi bặm làm bẩn áo của nàng. Tỏa ra Phật quang lại càng ngày càng thần thánh cao thượng. Câu Trần không có dừng lại nghỉ ngơi bao lâu. Hắn nộ quát một tiếng. Hóa thành một đạo màu máu lưu quang. Lần thứ hai xung hướng lên trời. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng rõ ràng. Muốn làm quyết định, chỉ có thể hiện tại rồi. Thời cơ đến, hắn hít sâu một hơi. Nói rằng, các vị như muốn mạng sống. Hiện tại có thể rời đi. Bầu trời chiến hỏa nổ vang. Không có một người đáp lại hắn. Được. Trấn Nguyên Đại Tiên giơ tay lên, ở sau lưng của hắn chúng tiên lập tức niệm tụng dài dòng chú văn. Đại địa tiên văn lưu truyền, cuồng phong nổi lên bốn phía, đá vụn lơ lửng giữa trời, phảng phất báo trước đến cái gì. Bầu trời chiến hỏa càng thêm kịch liệt rồi, một cái lại một vị tiên nhân quanh thân bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức. Sán lạn tiên quang như chòm sao lóng lánh, liền ngay cả vốn là cung dương hết đà. Pháp lực thấp kém tiểu tiên, cũng dùng thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy cao nhất huy hoàng một khắc. Ở mọi người bỗng nhiên hung hăng phản kích dưới, hóa thân lại một vòng công kích bị đánh tan rồi. Nhiều vô số kể tiên pháp ánh kiếm ở trên người bọn họ nổ tung. Tu La giới đại địa bốc lên, chấn động không ngớt, các hóa thân bước chân tiến tới, bị ngăn cản ở, thậm chí có chút bị đánh bay ra ngoài. Thương thế trầm trọng. Thế cuộc tựa hồ chớp mắt nghịch chuyển, nhưng ai cũng biết, những tiên nhân này hành động cùng tự sát không khác. Đây là vô pháp lâu dài chiến đấu. Rên, các hóa thân hừ lạnh một tiếng. Tàn vỡ sao? Những tiên nhân kia giết không chết bọn họ. Tia sáng ngang dọc liên tiếp, bị thương các hóa thân lại đứng lên. Thương thế cấp tốc khôi phục. Rất nhanh, một cái lại một vị tiên nhân ánh sáng ở bọn họ trước mắt tát. Hóa thành vụn vặt điểm sáng biến mất ở trong không khí. Bọn họ không có ở Tu La giới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng bọn họ đã tới quá. đồng thời phấn đấu quá, liều mạng chém giết quá. Đùng, đùng, không biết đến từ đâu trầm trọng tiếng vang truyền khắp hư không. Đại địa ở nhịp đập, từ nơi sâu xa truyền ra một đạo khí thế khủng bố. Vô tận thiên đạo phù văn trong lòng đất sáng lên, toàn bộ tu la giới phảng phất đều đang gào thét, tựa hồ trong nháy mắt, tu la giới bắt đầu tỏa ra đáng sợ sức mạnh, các hóa thân biến sắc mặt, hơi thở của sự hủy diệt như ẩn như hiện, liền bọn họ đều cảm thấy khiếp đảm, bọn họ cúi đầu nhìn đại địa, mặt đất tiên văn ở trong, ẩn chứa hủy diệt tất cả sức mạnh, lẽ nào, chấm ngoặc kép, bọn họ phản ứng lại. Biểu tình đại biến, các ngươi muốn làm nổ tu la giới. Các hóa thân nhận ra được các tiên nhân đang làm sự. Nhưng lúc này muốn xông tới ngăn cản, đã quá trễ rồi. Trấn Nguyên đại tiên chu vi hiện lên hỏa diễm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người đám nhện tinh. Các nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Chết như vậy không tốt. Ta không thích thiêu nướng con nhện. Đám nhện tinh nói xong, liền hướng về bầu trời bay đi. Oanh, oanh, oanh, càng trầm thấp hùng hậu âm thanh trên mặt đất vang lên. Đây là tu la giới cuối cùng nhịp tim. Bố khắp mặt đất tiên văn bắt đầu minh diệt lấp lóe. Mỗi lấp lóe một lần, tia sáng liền sáng sủa một phần. Trấn Nguyên đại tiên nhìn bảy cái đệ tử bay về phía hóa thân, lập tức hóa thành bảy vệt sáng ngã xuống. Hắn thở dài một tiếng. Tu la giới tiếng vang trở nên càng ngày càng to lớn. Mỗi một thanh âm vang lên tiếng qua đi, đại địa sẽ xuất hiện vết nứt. Trong vết nứt giấy lên hủy diệt hỏa diễm, cũng không còn cách nào khép lại. Các hóa thân thất kinh nghĩ lao ra tu la giới, có thể thời khắc sống còn. Các tiên nhân há tha cho bọn họ đào tẩu, liều lĩnh ngăn cản. Hóa thân chỉ có thể vô ích lao hướng về các tiên nhân khởi xướng cuồng công. Nhấc lên gió tanh mưa máu khốc liệt không thể tả. Rất nhanh, to lớn hỏa diễm từ mặt đất dâng lên mà ra. Hết thảy đều bốc cháy lên. Toàn bộ tu la giới đều đang gào thét. Nguyên lai các ngươi cũng sẽ sợ. Trấn Nguyên đại tiên nhìn hóa thân trên mặt lộ ra e ngại biểu hiện, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Thế giới hủy diệt sắp tới. Hắn cẩn thận thu dọn một hồi y quan. Cho dù chết, hắn cũng phải là chết đẹp trai nhất một cái kia. Vừa mới chỉnh lý xong y quan, Trấn Nguyên đại tiên hết thảy trước mắt liền bị tia sáng chói mắt bao phủ rồi. Ở trước mắt hắn, đất đá vỡ thành bột mịn, giấy lên hủy diệt ánh lửa. Hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên nhắm mắt lại. Lần này ngươi không cho ta một nhánh phất trần có thể không còn gì để nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đất trời nổ tung rồi. Tu la giới, tất cả mọi thứ đều đang trong hào quang nát tan. Tiếp đó hạt bụi nhỏ mãnh liệt nổ tung, thả ra cuối cùng cũng là không gì sánh kịp năng lượng. Dâng trào cháy bùng năng lượng chớp mắt thắp sáng hỗn độn. 33 tầng trời bị soi sáng đến một mảnh ánh sáng. Trong thiên địa trắng xóa, tất cả mọi người đều không nhìn thấy cái khác nhan sắc. Tôn Ngộ Không trong tay đại địa hóa thành cho tàn biến mất rồi. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Nhìn kia sáng như ban ngày phương hướng, chung quy vẫn là tới mức độ này. Hắn nghe được Thái Thượng Lão Quân thở dài. Đã được rồi, Tôn Ngộ Không trả lời. Trong mắt hỏa diễm bốc lên. Đại kiếp nạn đã qua hơn nửa. Tu la giới làm tiến đầu phòng tuyến, đã xuất sắc hoàn thành rồi sứ mạng của nó. Còn lại giao cho chúng ta rồi. Tôn Ngộ Không nhìn bầu trời. Tuyệt không thể để cho bọn họ chết vô ích. Hỗn độn giới. Ở đại địa nát tan trong biển lửa, có một bóng người xuất hiện giữa trời. A a a, đó là Câu Trần. Hắn đại tiếng giống giận. Tựa hồ là ở bi thương. Vừa tựa hồ đang tức giận. Vô tận ánh sáng hội tụ ở trên người hắn. Trầm trọng thương thế cấp tốc khôi phục. Vô tận sức mạnh lần thứ hai rót vào toàn thân. Chiến thần, bởi chiến mà cường. Chỉ cần chiến tranh không kết thúc, hắn là có thể vẫn phục sinh. Nhưng mà xa xa, Phật Châu bạo phát căm giận ngút trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.